Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1667, mở ra nội tâm. Tô Nghĩa mỉm cười. Lão An, thân là một tên nam nhân sao có thể nói mình không được? Còn nữa, bằng hai ta đặc thù quan hệ, ngươi cũng cần phải làm một cái mới đúng. Đặc thù quan hệ, An Định Hiên ít nhiều có chút mộng, nghi ngờ nói. Tô Nghĩa, hai ta cũng chỉ mới vừa nhận biết mà thôi. Không có chỗ đặc thù gì à? Tô Nghĩa nhíu mày, thử dò xét nói. Tiền bối, không có đoán sai, ngươi là nhân diện giao à? An Định Hiên trong mắt lập tức trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Làm sao ngươi biết? Thật sự là hắn là một cái nhân diện giao không giả. Nhưng là nhân diện giao tồn tại ở thế gian ở giữa số lượng quá lưa thưa ít. Có lẽ sẽ không vượt qua 10 cái. Điều này sẽ đưa đến nhân diện giao cơ hồ chôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử. Tươi có người biết, Tô Nghĩa một câu nói toạc ra thân phận của hắn. Chẳng lẽ gặp qua những người khác mặt sao? Tô Nghĩa cười nói, bởi vì ta có một cái gọi Nhiếp Nhiếp bằng hữu. Nàng cũng là một cái nhân diện giao. Ngươi thật gặp qua. An Định Hiên mắt sáng lên, nhất thời kích động, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới điều gì. Hỏi, Tô Nghĩa, ngươi không phải là gạt ta à? Lừa ngươi đối với ta có chỗ tốt gì? Tô Nghĩa nhịn không được cười lên, tiếp lấy gặp đến Nhiếp Nhiếp quá trình kỹ càng tự thuật một lần. Được nghe, An Định Hiên triệt để tin tưởng Tô Nghĩa, cũng cảm kích nói. Tô Nghĩa, chúng ta nhân diện giao tộc nhân quá lưa thưa ít. Cảm ơn ngươi trợ giúp Nhiếp Nhiếp. Nhân diện giao mặc dù là một cái dị thường chủng tộc mạnh mẽ, nhưng sơ kỳ thời điểm thực lực cũng là bình thường giống như. Nếu như không có Tô Nghĩa giúp đỡ, Nhiếp Nhiếp không nhất định có thể còn sống sót. Tô Nghĩa không thèm để ý nói. Nhiếp Nhiếp không chỉ có là bằng hữu của ta, tức thì bị ta coi là muội muội. Trợ giúp nàng đều là cần phải. An Định Hiên nhẹ gật đầu. Hỏi. Nhiếp Nhiếp ở nơi nào? Tại phía sau ta trong căn cứ. Nếu như ngươi muốn đi xem nàng, ta lập tức dẫn ngươi đi. Tô Nghĩa nói ra. An Định Hiên một mặt phiền muộn. Thế nhưng là ta không thể rời đi nơi này à? Tô Nghĩa hơi hơi trầm ngâm. Sau đó mà nói rằng. Lão An, hai ta cũng nên tính là bằng hữu. Có phải hay không cần phải làm một cái? Hiện tại An Định Hiên còn duy trì vẻ thanh tỉnh. Có một số việc chắc chắn sẽ không nói. Nhưng nếu là lại uống một cái rượu trắng quả thực, nói không chừng liền có thể thả tự mình. Nói thoải mái, hoàn toàn chính xác cần phải uống một cái. An Định Hiên lần này không có chối từ. Ngửa miệng uống, đợi đến uống xong. Tô Nghĩa nhìn sang An Định Hiên. Tùy theo hỏi, lão An, nếu là bằng hữu, ngươi nếu là có cái gì nỗi niềm khó nói không ngại nói ra nghe một chút. Nói không chừng ta có thể giúp đỡ bận bịu. An Định Hiên cười khổ nói. Tô Nghĩa, ngươi giúp không được gì. Có thể là hai ta quan hệ còn chưa đủ sát. Ngươi nếu là không muốn nói coi như xong. Tô Nghĩa thở dài, nhìn qua có chút tức giận. Ngươi trợ giúp Nhiếp Nhiếp, đối với chúng ta nhân diện giao nhất tộc cũng coi là có đại ân. Ban đầu cái kia nói cho ngươi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, An Định Hiên nói đến đây. Muốn nói lại thôi, lão An, uống rượu. Tô Nghĩa mở ra một viên rượu trắng quả thực, đưa cho An Định Hiên. An Định Hiên không do dự, uống ửng ực lên. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm thực sự nhìn không được, nhắc nhở, lão đại, ngươi không thể uống nữa. Tô Nghĩa bỗng nhiên nhìn về phía Bích Vân Liệt Cẩm Tàm. Ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm toàn thân khẽ run rẩy. Ngoan ngoãn ngậm miệng lại. An Định Hiên sau khi uống xong, thân thể hơi rung nhẹ, tiếp lấy thở dài một tiếng, tựa như mở ra nội tâm, bắt đầu nói ra lên. Tô Nghĩa à, ngươi biết ta mấy năm nay là làm sao qua sao? Quá mẹ nó trống rỗng tịch mịch. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.